Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Chương 47 đệ 47 chương. Mặc Dương cùng Hoàn Nhất ra trò chơi. Nguyên tưởng rằng kết thúc trò chơi về sau liền có thể hảo hảo nghỉ ngơi cái mấy ngày làm một chút chính sự, rốt cuộc ở trò chơi 5 ngày. Bọn họ trừ bỏ sáng trưa chiều tam cơm thời gian có thể ở trong thế giới hiện thực hành động ở ngoài. Mặt khác thời gian đều đến ở trong trò chơi háo không thể đại ý. Hơn nữa huyền nghi giải mã loại trò chơi thật sự là thực hao phí tinh thần tâm lực. Chẳng sợ thân thể cũng không có kịch liệt vận động, nhưng cảm giác cũng như là tiến hành rồi một hồi kéo dài đại chiến dường như mệt. Kết quả từ trò chơi thế giới trở về đến mộng tưởng thế giới. 006 cùng 009 này hai cái chân chó cầu liền hưng phấn mà xuất hiện ở hắn cùng Hoàn Nhất bên cạnh. Vòng quanh xoay quanh, một bên xoay quanh một bên bắt trước phát ra thổ rút chuột dường như thét chói tai. Mặc Dương có chút lăng. Này hai cái cầu khi nào thế nhưng có thể bắt trước thanh âm. Chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ. Ngươi lên tới nhị cấp lạp. Mặc Dương nhướng mày, trực tiếp mở ra chính mình thuộc tính giao diện. Quả nhiên phát hiện ở người khác vật phía dưới cái kia cấp bậc đã từ biến đổi thành nhị. Kinh nghiệm giá trị cũng từ nguyên lai 50/100 biến thành hiện tại 150/500. Nói cách khác, hắn nếu là tưởng từ nhị cấp lên tới 3 cấp, cần thiết muốn tích lũy đến 500 điểm kinh nghiệm mới được. Mà hắn tam hạng cơ sở thể năng cũng bởi vì thăng cấp xuất hiện biến hóa. Lực lượng 11/20, tốc độ 16/20, nhanh nhẹn 18/20, tinh thần lực hạn mức cao nhất không thay đổi. Vẫn là phía trước đột phá nhị cấp tinh thần lực lúc sau mãn giá trị 20. Bất quá bởi vì Phượng Hoàng thôn trò chơi, hiện tại hắn tinh thần lực chỉ còn lại có 11. Cho nên nếu muốn cho thân thể của mình cùng ở mộng tưởng thế giới chung lực lượng trở nên cường đại, vậy cần thiết muốn chơi tam đại loại trò chơi tăng trưởng kinh nghiệm giá trị. Bình thường sinh hoạt loại trò chơi tỉ như làm ruộng câu cá đào quặng đều sẽ không chướng kinh nghiệm giá trị. Chỉ biết rất nhỏ tăng trưởng tam hạng cơ sở thể năng hoặc là tinh thần lực, Mặc Dương nói liền. Nhìn thoáng qua 006, các ngươi mộng tưởng thế giới thật đúng là cái bóc lột trang, 006 cái này. Kim Cầu nghe xong liền tỏ vẻ không phục. Ký chủ ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu. Thật là quá, làm ta đau lòng. Chúng ta mộng tưởng thế giới thật là chính quy cao đẳng văn minh. Chúng ta làm chuyện gì đều là vì trợ giúp các ngươi trở thành nhân sinh người thắng. Chúng ta trước nay đều không chơi lưu manh cường mua cường bán sao. Mặc Dương trợn trắng mắt. Đúng vậy, các ngươi trước nay đều không cường mua cường bán. Nhưng là mộng tưởng thế giới các loại trò chơi đạo cụ cùng tăng lên nhân thể lực lượng tồn tại. Bản thân chính là bao vây mật đường. Một khi lây dính liền rốt cuộc ném không ra cũng trốn không thoát. Hảo, không cùng ngươi giả. Ta muốn nghỉ ngơi cái 10 ngày qua. Mộng tưởng thế giới không có việc gì đừng quấy rầy ta. Mặc Dương nói liền tưởng rời đi. 006 lại nhanh chóng chắn hắn phía trước. Ký chủ, ngươi không cần như vậy không cầu tiến tới hảo sao. Nhìn xem mặt khác ngươi dẫn đường mang ký chủ nhóm A. Bọn họ trên cơ bản đều là cách cái 2-3 thiên liền tiến vào một lần trò chơi A. Cho dù là tiến vào nhất không có nguy hiểm luyến ái dưỡng thành trò chơi đâu. Cũng có thể soát điểm kinh nghiệm giá trị hảo thăng cấp A. Ngươi không cần bởi vì ngươi hai lần đều được S cấp đánh giá liền phiêu A. Ngươi đến bây giờ vừa lên tới nhị cấp. Nhưng hiện tại mộng tưởng thế giới đã có sắp lên tới 3 cấp người lạp. Mặc Dương dừng lại bước chân. Trước tiên lên tới 3 cấp có khen thưởng. 006 dừng một chút. Kia nhưng thật ra không có. Ha ha, 006 cái kia tâm tắc A. Hắn đương nhiên biết ký chủ ý tứ, kia hai tiếng ha hả liền tỏ vẻ nếu không có khen thưởng ta đây còn lan lộn cái gì. Nó nghẹn khuất đến không được, theo bản năng hướng bên cạnh nhìn một chút 009. Kinh tủng phát hiện 009 đã héo héo ghé vào trên mặt đất. Liền cầu thượng kim quang đều ảm đạm xuống dưới, mà nó ký chủ đã không có bóng dáng. 006, như vậy tương đối một chút ta đột nhiên liền cảm thấy hảo rất nhiều. Quả nhiên hạnh phúc là yêu cầu đối lập. Khụ khụ, hảo đi, vì không chậm trễ ký chủ ngươi nghỉ ngơi thời gian. Ta liền nói ngắn gọn, chúc mừng ký chủ từ một bậc lên tới nhị cấp. Ở mộng tưởng thế giới giữa, theo cấp bậc tăng cao, người chơi quyền hạn cũng sẽ không ngừng mở rộng. Người chơi tới nhị cấp có thể mở ra mộng tưởng thế giới người dẫn đường quyền hạn. Nói như vậy, 006 kia hình tròn hình cầu giống như là bị cắt giống nhau. Từ bên cạnh phân ra hai viên nho nhỏ đạm kim sắc tiểu cầu. Này hai viên tiểu cầu bay tới Mặc Dương trước mặt thoạt nhìn cùng 006 rất giống. 006 nói, đây là ta phân thân người dẫn đường. Ký chủ chẳng lẽ không cảm thấy một người chơi trò chơi phi thường cô độc tịch mịch lãnh. Ở mộng tưởng thế giới giữa cũng một cây chẳng chống vững nhà sao. Có chúng nó hai cái. Ký chủ liền có thể đem ngươi nhìn chúng tiểu đệ hoặc là bằng hữu cùng nhau mang tiến mộng tưởng thế giới, làm cho bọn họ cùng ngươi cùng nhau sáng tạo các ngươi đế quốc lạp. Hắc hắc hắc, như vậy có phải hay không phi thường bổng? Mặt khác chỉ cần là ngươi kéo vào mộng tưởng thế giới ngươi. Bọn họ ở mộng tưởng thế giới kiếm được mộng tưởng tệ liền có ngươi chia làm Nga. Bọn họ mỗi kiếm lời 10 cái mộng tưởng tệ bên trong sẽ có một giấc mộng tưởng tệ là của ngươi. 100 mộng tưởng tệ bên trong sẽ có 10 cái mộng tưởng tệ là của ngươi. Đừng nhìn này không tính rất nhiều, nhưng là tích lũy tháng ngày tuyệt đối là một cái khổng lồ con số. Nếu ngươi vận khí tốt tuyển tiểu đệ hoặc là bằng hữu rất có bản lĩnh đặc biệt, có thể kiếm tiền nói. Kia về sau ngươi liền có thể ở trên giường nằm kiếm tiền lạp. Có phải hay không đặc biệt bổng bổng? Mặc Dương nheo lại mắt. Mỗi một cái tới nhị cấp người chơi đều có thể dẫn đường mặt khác hai cái chân thật thế giới người. Tiến vào mộng tưởng thế giới sao? 006 cái này kim cầu trên dưới lắc lư hay hạ? Đúng vậy đúng vậy. Mộng tưởng thế giới đối xử bình đẳng sao? Kia bị nhị cấp người chơi dẫn vào mộng tưởng thế giới người chơi. Lên tới nhị cấp về sau có phải hay không cũng có thể dẫn đường hai người tiến vào mộng tưởng thế giới, đó là đương nhiên, chỉ cần đạt tới nhị cấp đều có thể. Chúng ta không có phê thứ kỳ thị. Kia cuối cùng một vấn đề, nếu ta về sau lên tới 3 cấp tứ cấp có phải hay không còn có thể đủ dẫn người tiến vào mộng tưởng thế giới, cùng với nếu bị ta dẫn vào mộng tưởng thế giới người không nghĩ đem hắn kiếm tiền chia làm cho ta. Hắn có thể giết ta sao? Mặc Dương vấn đề hỏi đến cuối cùng. Hắn cả người khí thế đều trở nên sắc bén vô cùng. Mắt phượng khóe mắt treo nhìn chằm chằm 006. Sinh sôi làm 006 sau này phiêu một khoảng cách. Hơn nữa, 006 lại bắt đầu tâm tắc. Ký chủ đầu óc như thế nào mỗi lần đều chuyển nhanh như vậy đâu? Biết có thể dẫn đường những người khác tiến vào giúp đỡ chính mình lúc sau. Chẳng lẽ không nên đặc biệt cao hứng lập tức liền đi kéo người sao? Vì cái gì là có thể nghĩ đến phản phệ người dẫn đường sự tình đâu? 006 nghẹn nửa ngày, cuối cùng vẫn là lựa chọn trả lời. Trừ bỏ nhị cấp có thể dẫn đường hai người tiến vào ở ngoài. Tứ cấp, lục cấp, bát cấp cũng có thể dẫn vào cùng cấp bậc tương đồng người tiến vào mộng tưởng thế giới. Rốt cuộc tiểu đệ vĩnh viễn đều không ngại nhiều không phải. Đến nỗi ngươi nói cái kia cái gì giết người, ai u, ký chủ ngươi suy nghĩ nhiều lạp, tương đương ngươi dẫn vào mộng tưởng thế giới ngươi. Khẳng định là ngươi tín nhiệm người lạp, đều là bạn tốt, ngươi chỉ là trừ thành một chút mà thôi. Như thế nào liền đến giết người nông nỗi đâu, sẽ không lạp. Mặc Dương nửa điểm không nghe nó nói sang chuyện khác, cho nên, hắn là có thể giết ta sau đó thay thế được ta vị trí, 006 phiêu a phiêu. Thoạt nhìn chột dạ đến không được, ta trừ bỏ có thể chia làm bọn họ mộng tưởng tệ ở ngoài. Còn có thể đủ được đến cái gì? Kinh nghiệm giá trị cùng tinh thần lực cũng có thể chia làm sao? 006 chạy nhanh trả lời, kia đương nhiên không được. Mộng tưởng thế giới thật là cái công bằng thế giới. Nếu liền kinh nghiệm giá trị cùng tinh thần lực cũng có thể chia làm nói kia chẳng phải là ở dưỡng. Sâu mọt sao, muốn chính mình trở nên cường đại. Kia nói như thế nào cũng muốn chính mình nỗ lực mới được. Trả giá mới có hồi báo. Đây là mộng tưởng thế giới thiết tắc. Mặc Dương gật gật đầu. Sau đó liền trực tiếp đăng ra mộng tưởng thế giới. 006 thấy nhà mình ký chủ nháy mắt liền không ảnh nhi còn có chút phản ứng không kịp. Không phải, hắn liền như vậy đi rồi. Hắn rốt cuộc là có ý tứ gì a? Ta còn chờ ăn chia làm đâu hắn như thế nào liền như vậy đi rồi a? 009 lúc này hoãn lại đây kính nhi phiêu lên. nhìn đến 006 bộ dáng tâm tình hảo rất nhiều. Ha ha, đừng si tâm vọng tưởng. Ngươi cho rằng ngươi Hắc Quyển là hậu lừa rồi sao? Hắn tuy rằng chưa nói nhưng là ta cũng có thể xác định. Hắn khẳng định cùng ta ký chủ giống nhau. Tuyệt đối sẽ không sử dụng người dẫn đường quyền hạn. 006, 009, ông ngẫm lại liền cảm thấy tâm tắc. Ta vì cái gì quán thượng như vậy một cái ký chủ? Đã chơi hai lần trò chơi. Hắn hai lần đều bị giáng cấp. Hắn liền không thể bình thường thân thiện một chút sao? Mỗi ngày đều cầm kia đem màu bạc tiểu đao bên này chọc chọc bên kia nhìn xem. Ta lúc trước chính là quá ngốc, chỉ lựa chọn tinh thần lực tối cao. Ta tia em đi hảo hối hận ao ô ô ô. 006 đốn nửa ngày, sau đó nhẹ nhàng chạm chạm 009 cái này cầu. Đặc biệt tang thương mà an ủi nó. Được rồi, lại nhại cái gì a? Chúng ta đều tồn tại lâu như vậy. Ngươi hiện tại cái này tổng so với kia cái tinh thần lực cao thiểu năng trí tuệ hảo đi. Lần đó nếu không phải ta ký chủ nuôi ngươi ký chủ, ngươi thế nào cũng phải rơi xuống ngàn danh về sau. Sau đó trở thành bị nuốt rất năng lượng không thể. Hiện tại cái này tuy rằng ếch đặc biệt điểm, nhưng là đi, hắn ít nhất vẫn là có thể sống đến cuối cùng. 009 phảng phất là nghĩ tới cái kia tinh thần lực cao thiểu năng trí tuệ ký chủ. Hình cầu lại run lên, sau đó lẩm bẩm vài thanh, cuối cùng nó mới thở dài. Chúng ta cái kia từ đầu tới đuôi liền không lừa dối kia hai cái ký chủ thành công quá. Sách, cũng không biết lần này bọn họ sẽ dùng cái dạng gì phương pháp tới đối kháng chúng ta. Có đôi khi a, thật cảm thấy như vậy đi xuống rất không thú vị. Xem ra ta quả thật là già rồi. 006 thu hồi kia hai cái từ thân thể hắn phân liệt ra tới hai cái tiểu kim cầu. Kim quang lóe vài hạ, qua thật lâu mới nói. Được rồi, bức cái gì, dù sao, ăn no chờ chết bái. Thế gian này quy tắc chính là cá lớn nuốt cá bé. Đây là phát triển tất nhiên. Ai, bất quá ta cảm thấy lần này ta muốn phát. Hắc hắc hắc, ta ký chủ được đến hai cái đặc biệt ngưu bức kỹ năng đâu. 009 nghĩ tới nhà mình ký chủ cái kia gia tăng làm lơ độ kỹ năng cùng yêu cầu yêu quý hoàn cảnh. Quan ái NPC lời bình, càng tâm tắc, mẹ nó, nhanh lên diệt thế giới này đi. Nó chịu đủ rồi ô ô ô. Mặc Dương từ mộng tưởng thế giới trung thoát ly, mở mắt ra lúc sau cảm thấy chính mình nằm cả người đau nhức. Hắn này xem như liên tục ở trên giường nằm 5 ngày đi. Toàn bộ thân thể liền cùng dì sát dường như. Bất quá Mặc Dương nắm chặt chính mình tay phải lại mở ra. Lại nắm chặt, lại mở ra, gật gật đầu xác định lực lượng của chính mình có điều đề cao. Hắn thoải mái dễ chịu phao cái nước ấm tắm. Sau đó dùng một chương một bậc ngụy trang giả tạp liền đi khách sạn phòng tập thể thao. Ở phòng tập thể thao giữa, hắn theo thứ tự thí nghiệm một chút chính mình hiện tại lực lượng. Tốc độ cùng nhanh nhẹn trình độ. Hắn phát hiện hiện tại chính mình có thể nhẹ nhàng mà giơ lên 110kg thiết khí. Mà hắn lực lượng là 11, cho nên là một điểm 10kg. Đến nỗi tốc độ, dù sao hắn ở chạy bộ cơ thượng bằng mau tốc độ chạy 30 phút cũng chưa cái gì đại thở giúp. Hắn nhẹ nhàng chạy xong ra một thân hãn lúc sau, liền có hai cái dáng người cùng diện mạo đều không tồi muội tử lại đây chủ động cùng hắn đến gần. Ngụy trang giả tạp cũng không sẽ thay đổi hắn bên ngoài cùng khí chất. Chỉ là để cho người khác vô pháp phân rõ ra hắn mà thôi. Cho nên, khách sạn 5 sao phòng tập thể thao bỗng nhiên xuất hiện như vậy một cái nhan giá trị. Dáng người, thân cao tất cả đều thật tốt nam nhân. Không hấp dẫn nhân tài, kỳ quái. Đối với loại này đến gần Mặc tổng tài tỏ vẻ hắn quá quen thuộc. Mỉm cười khách sáo hai câu liền đem người cấp đuổi đi. Sau đó hắn ở ghế nghỉ chân nơi đó đắp khăn lông uống nước thời điểm. Ánh mắt thoáng nhìn liền thấy được một cái chiếm cứ giải trí báo chí đầu bản đầu đề tin tức. Kiên cường kỳ tích, đương hồng tiểu hoa Ngụy Chi Lan chiến thắng bệnh ma. Trở về giới giải trí quay chụp Phượng Tường Vu không? Mặc Dương trong lòng khẽ nhúc nhích, duỗi tay liền lấy qua kia chương báo chí nhìn đi xuống. Sau đó hắn ánh mắt định ở một đoạn văn tự thượng. Ngụy Chi Lan một năm trước bị chẩn bệnh ra dạ dày ung thư thời kỳ cuối. Chuyên gia kết luận này chỉ có thể chờ chết. Nhưng Ngụy Chi Lan chưa bao giờ từ bỏ quá cùng bệnh ma chiến đấu. Nàng tin tưởng vững chắc chính mình có thể chiến thắng ốm đau. Rốt cuộc, kỳ tích xuất hiện, Ngụy Chi Lan u tế bào đình chỉ khuếch tán hơn nữa bắt đầu khôi phục. Hiện giờ dạ dày bộ hiện ra dạ dày ung thư lúc đầu bệnh trạng. Tin tưởng tiếp tục đi xuống nàng chung có thể khang phục. Mặc Dương nhìn tin tức này trầm mặc không nói. Rồi sau đó hắn đưa vào một chuỗi dãy số. Tìm được rồi Chu A Gia. Uy, là ta. Chu A Gia chính ăn khoai lát nhìn người khác cho hắn tin nóng video ngắn đâu. Nghe vậy tức khắc một cái giật mình ấn nút tạm dừng. Lão đại, hắn làm tặc dường như tả hữu nhìn nhìn. Lão đại ngươi có cái gì phân phó? Mặc Dương khẽ cười một tiếng. Ngươi tra một chút Ngụy Chi Lan. Đem nàng sinh bệnh phía trước ảnh chụp cùng gần nhất một tháng ảnh chụp đều chia ta nhìn xem monster. Ta hoài nghi nàng cũng tiến vào mộng tưởng thế giới. Mặt khác, ngươi nhiều chú ý thu thập một chút gần nhất có hay không tính cách đột biến hoặc là đột nhiên phất. Nhanh, biến Mỹ tin tức, đem này đó tư liệu thu thập lên. Về sau ta hữu dụng, Chu A Gia nghe Mặc Dương như vậy vừa nói thực mau liền minh bạch lão đại ý tứ. Hắn tức khắc liên tục gật đầu. Lão đại ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem này đó tư liệu cấp thu thập hảo. Hơn nữa bảo tồn tốt. Mặt khác, ta trở về sau khiến cho người nhìn chằm chằm tề bộ trưởng người nhà. Con hắn không quá thích hợp, giống như có trống rỗng xuất hiện kích xù tài phú. Làm không hảo kia tiểu tử cũng tiến vào mộng tưởng thế giới. Mặc Dương ừ một tiếng, ngươi tiếp tục giám thị hắn nhìn xem monster tạm thời không cần hành động. Cảnh sát bên kia không phải ăn mà không làm. Mặc thị tập đoàn sự tình mặt trên đã lập chuyên án tổ. Nếu có thể, ta nhưng thật ra hy vọng này cuối cùng công đạo không phải ta cấp, mà là quốc gia cấp. Liền tính đã trận money nói xong hắn cắt đứt điện thoại. Bên kia Chu A Gia cũng nhịn không được thở dài. Mặc lão đại cũng coi như là vận mệnh nhiều trông gai. Hảo hảo Mặc thị thái tử làm trò. Tiểu thuyết viết, kết quả họa từ bầu trời tới. Chuyện này đặt ở Mặc Dương trên người hắn dám đảm đương chàng liền trả thù trở về. Nhưng là nếu là bình thường dân chúng trên người đâu, đừng nói trả thù, liền tính là đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt, nói không chừng cuối cùng cũng sẽ bị nhổ cỏ tận gốc. Người A, chính là như vậy tàn nhẫn âm hiểm, lòng tham không đủ. Lúc này, Tống Khắc Phong chính ngậm hắn tàn thuốc híp mắt nhìn theo dõi thượng kia tận tình thanh sắc. Phảng phất thiên lão đại mà lão nhị tiểu thanh niên. Đây là tề sảng, hắn lão tử hiện tại còn ở trên giường bệnh nằm. Hắn nhưng thật ra thật sự ở sảng, Trương Chí khụ một tiếng. Bất hiếu tử luôn là rất nhiều sao. Bất quá đầu nhi, chúng ta không phải tới cha hắn hiếu thuận không hiếu thuận a. Hắn này no nửa tháng ít nhất hoa có 600 vạn. Cái này số thật sự là quá lớn. Dựa theo tề bộ trưởng thu vào tới xem. Tuyệt đối không có biện pháp làm hắn có nhiều như vậy tiền tiêu phí. Mặt trên hoài nghi hắn hoa đi ra ngoài chính là tham ô tiền tham ô. Làm chúng ta cha tiểu tử này. Hơn nữa, tiểu tử này trên người còn có cái không điều tra rõ án tử đâu. Ước chừng một tháng trước đi, hắn cùng hắn hồ bằng cầu hiệu ở Tây Giao khu biệt thự nơi đó khai tụ hội. Lúc sau đã chết một cái bồi rượu nữ. Sự phát lúc sau tề sảng có non nửa tháng không dám ra tới. Rõ ràng là chột dạ. Nhưng sau lại hắn không biết ăn sai rồi cái gì dược. Liền dám như vậy trắng trợn táo bạo ra tới chơi. Giống như chắc chắn chúng ta không thể lấy hắn thế nào dường như. Đầu nhi, ngươi nói tiểu tử này rốt cuộc là có cái gì dựa vào. Tống Khắc Phong cắn tàn thuốc cười lạnh ba tiếng. Cái gì dựa vào, ngốc bức dựa vào. Hắn chính là cái mục vô pháp kỷ thiểu năng trí tuệ. Đều cho ta đánh hảo tinh thần. Trong vòng 3 ngày đem hắn cấp trào tiến vào. Ngoặc kép, hết chương.